Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1173, chương 1161, Minh Nguyệt Thương sẽ. Nghe được Dương Phong lời nói, Man Nghiêu không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức lắc đầu nói, thành chủ đại nhân, Thiên Vũ trong thành cư dân nhân số nhiều lắm. Ta tại Thiên Vũ trong thành căn bản không có chút nào căn cơ. Trong thành cư dân căn bản không tin phục ta. Mất đi huyết y vệ vũ lực thủ hộ, ta căn bản là không có cách khống chế Thiên Vũ thành. Nghe được Man Nghiêu lời nói, Dương Phong liền khẽ gật đầu, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, Man Nghiêu, trong tay chúng ta hiện tại được bao nhiêu tù binh? Ở nơi nào? Nhìn thấy Dương Phong không có trả lời chính mình vấn đề, ngược lại hỏi tới tù binh sự tình, Man Nghiêu trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, mới chậm rãi nói ra, hồi thành chủ đại nhân, trong tay chúng ta hiện hữu 25 vạn tù binh, toàn bộ giam giữ ở ngoài thành lâm thời trong quân doanh, bị mấy vạn tinh nhuệ võ giả giám thị. Man Nghiêu vừa mới nói ra, Dương Phong liền khẽ gật đầu nói, mang ta đi trại tù binh, ta muốn đem những tù binh kia cho chỉnh biên thành một chi quân đội, tăng cường chúng ta Thiên Tinh thành thực lực. Nói xong, Dương Phong liền đứng lên, hướng về phủ thành chủ bên ngoài đi, mà Man Nghiêu thì không có chần chờ chút nào cùng do dự. Vội vàng bước chân, cho Dương Phong dẫn đường, từ trong phủ thành chủ sau khi đi ra, Dương Phong liền triệu tập 10 vạn huyết y vệ tùy hành, lưu lại 10 vạn Man Nghiêu bộ lạc võ giả, duy trì Thiên Vũ thành trị an. Dương Phong xuất lĩnh 10 vạn huyết y vệ, tiến vào trại tù binh bên trong đằng sau, liền hạ lệnh đem 25 vạn tù binh tập hợp, từ trong không gian giới chỉ lấy ra đại lượng kịch độc đan dược, để huyết y vệ đem phân phát cho mỗi một tù binh, cũng giám sát tù binh ăn vào, đem 25 vạn tù binh vận mệnh trưởng khống trong tay của mình. Đằng sau, Dương Phong liền ngay trước 25 vạn tù binh mì, cáo chi bọn họ đã phục dụng từ tự luyện chế kịch độc đan dược, mỗi tháng đều cần phục dụng một cái giải dược mới có thể còn sống, nếu không thì liền sẽ toàn thân hư thối mà chết. Mà 25 vạn tù binh tại Dương Phong cùng 10 vạn huyết y vệ uy hiếp phía dưới, bị ép buộc tiếp nhận mình bị người khống chế vận mệnh. Cũng tại Dương Phong người chỉ huy phía dưới, thuận lợi chỉnh biên thành huyết y vệ chi thứ nhất quân tay sai đoàn, đem 25 vạn tù binh chỉnh biên thành huyết y vệ quân tay sai đoàn đằng sau, Dương Phong mới trước mặt mọi người ưng thuận lời hứa, chỉ cần lập xuống đầy đủ công huân, liền có thể đạt được giải dược, trở thành một tên người tự do, cũng có thể thân xin gia nhập đến huyết y vệ bên trong. Đằng sau, Dương Phong trước mặt mọi người tuyên đọc công huân phương thức tính toán cùng bọn họ sau này hưởng thụ được phúc lợi đãi ngộ. Bọn tù binh tại nhận được Dương Phong lời hứa đằng sau, trong lòng không tự chủ được sinh ra hy vọng, đối với Dương Phong bài xích giảm bớt rất nhiều. Phát giác trừ của mình sinh mệnh trường khống tại Dương Phong trong tay bên ngoài, những địa phương khác tuyệt không trước đó kém. Cái này để bọn họ đối với Dương Phong nhiều một chút như vậy tán đồng. Đem 25 vạn tù binh chỉnh biên thành chi thứ nhất quân tay sai đoàn đằng sau, Dương Phong mới hủy bỏ đối với tù binh giám sát, để tù binh ngay tại chỗ trú đóng ở bên ngoài thành. Mà 10 vạn huyết y vệ thì thuận theo lần nữa tiến vào đến Thiên Vũ thành bên trong. Cũng tại Thiên Vũ trong thành thiết lập hơn ngàn cái chiêu binh đứng, dành cho hậu đãi đãi ngộ, tiến hành đại quy mô chiêu binh. Thành chủ đại nhân, Minh Nguyệt Thương biết Trầm Ngọc Mai tiểu thư cầu kiến. Dương Phong vừa mới xử lý tốt Thiên Vũ trong thành thủ tục, tiến vào trạng thái tu luyện bên trong, Man Nghiêu liền gõ hắn cửa phòng. Minh Nguyệt Thương biết Trầm Ngọc Mai tiểu thư. Nghe được Man Nghiêu lời nói, Dương Phong từ trạng thái tu luyện ở trong tỉnh táo lại. Nhíu mày, Ngữ tức giận bình thản nói ra. Dương Phong vừa mới nói ra, Man Nhiêu liền lập tức lớn tiếng giải thích nói. Thành chủ đại nhân, Minh Nguyệt Thương lại là chúng ta U Minh Đại Thế Giới thập đại thương sẽ một trong. Phần sẽ trải rộng chúng ta U Minh Đại Thế Giới mỗi một cái góc. Thực lực vô cùng to lớn. Chúng ta nếu như có thể cùng Minh Nguyệt Thương sẽ hợp tác. Đem sẽ đạt được phong phú hồi báo. Nghe được Man Nghiêu giải thích, Dương Phong cúi đầu trầm tư một lúc, mới nhàn nhạt nói ra. Tốt, ta đã biết, ngươi mang Trầm Ngọc Mai tiểu thư đến phủ thành chủ phòng khách kiên trì. Ta một lúc liền đến, Dương Phong vừa mới nói ra, Man Nghiêu liền lập tức dùng tràn ngập hưng phấn ngữ tức giận đáp lại nói. Vâng, thành chủ đại nhân, nói xong, Man Nghiêu ngay lập tức rời đi. Tiếp chờ Minh Nguyệt Thương biết Trầm Ngọc Mai tiểu thư đi. Một khắc đồng hồ đằng sau, Dương Phong chậm rãi tiến vào phủ thành chủ trong phòng khách. Trực tiếp ngồi tại chủ vị bên trên, mở to một đôi mắt, nhìn chằm chằm Trầm Ngọc Mai tốt một lúc, mới nhàn nhạt nói ra. Trầm Ngọc Mai tiểu thư, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì? Nghe được Dương Phong lời nói. Trầm Ngọc Mai mỉm cười, tùy ý nhìn thoáng qua một bên Man Nghiêu, một khuôn mặt ý cười nói ra, thành chủ đại nhân, không biết chúng ta phải chăng có thể một mình nói chuyện. Trầm Ngọc Mai vừa mới nói ra, Dương Phong liền nhẹ nhàng lắc đầu nói, Trầm Ngọc Mai tiểu thư, Man Nghiêu là ta trung thành nhất bộ hạ, Thiên Vũ Thành về sau liền sẽ từ hắn đến chủ trì. Vì lẽ đó ngươi có lời gì, liền nói thẳng ra đi. Nghe được Dương Phong lời nói, Trầm Ngọc Mai trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, mới khẽ gật đầu, nhàn nhạt nói ra, thành chủ đại nhân, ta cũng không cùng ngươi vòng vo. Ta biết ngươi nắm trong tay thông hướng thiên hạ đại thế giới thông đạo. Ta hy vọng ngươi có thể đem thiên hạ đại thế giới vật phẩm toàn bộ đều giao cho chúng ta Minh Nguyệt Thương sẽ đến xử lý. Chúng ta Minh Nguyệt Thương sẽ tuyệt đối sẽ cho ngươi một cái giá vừa ý. Đối với Trầm Ngọc Mai, biết mình nắm giữ thông hướng thiên hạ đại thế giới sao thông đạo sự tình, Dương Phong một chút ngoài ý muốn. Suy cho cùng, đoạn thời gian gần nhất, hắn bán ra không ít thiên hạ đại thế giới vật phẩm. Liền Thiên Vũ Thành quyền thế gia tộc đều biết. Minh Nguyệt Thương biết tại Thiên Vũ Thành người chủ sự, không có lý do gì không biết. Đương nhiên, rãnh mương thông Thiên Vũ Đại Thế Giới cùng U Minh Đại Thế Giới thông đạo tin tức truyền đi, Dương Phong cũng không có quá để ý, bởi vì vị diện chuyên tống trận nắm giữ ở trong tay của hắn. Hắn có thể tùy thời chặt đứt lưỡng giới liên hệ, người khác căn bản cướp đi không được. Có điều, nếu như Minh Nguyệt Thương sẽ có thể trợ giúp hắn xử lý thiên hạ đại thế giới vật phẩm, đối với hắn mà nói, đem sẽ phi thường có lợi, có thể thu hoạch càng nhiều tài phú. Vì lẽ đó Trầm Ngọc Mai vừa mới nói ra, Dương Phong liền khẽ gật đầu nói, nếu Trầm Ngọc Mai tiểu thư đều biết, vậy ta cũng không che giấu, ta xác thực nắm giữ thông hướng thiên hạ đại thế giới thông đạo. Đồng thời, ta tại bầu trời đại thế giới nắm giữ một cái ổn định tiêu thụ cùng nhập hàng con đường. Nếu như Minh Nguyệt Thương sẽ có thể biểu hiện ra đầy đủ thành ý, ta có thể đem Minh Nguyệt Thương sẽ với tư cách ta hợp tác đồng bạn, đem trong tay của ta thiên hạ đại thế giới vật phẩm toàn bộ đều giao cho các ngươi Minh Nguyệt Thương sẽ xử lý. Dương Phong vừa mới nói ra, Trầm Ngọc Mai trong mắt liền thoáng qua một tia kinh ngạc. Nàng vốn cho rằng Dương Phong sẽ không thừa nhận nắm giữ thiên hạ đại thế giới thông đạo, cần chính mình cung cấp một chút chứng cứ mới sẽ thừa nhận. Đồng thời, Dương Phong trong giọng nói tràn đầy vẻ tự tin, cũng làm cho hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, âm thầm suy đoán là cái gì để Dương Phong tự tin như vậy. Có năng lực bảo hộ một cái đường nối vị diện an toàn. Có điều, mặc dù đối với Dương Phong bối cảnh cùng năng lực có chút hoài nghi, Trầm Ngọc Mai lại không có nói ra. chỉ là đưa ánh mắt về phía Dương Phong trên người, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra: "Thành chủ đại nhân, không biết người cần muốn chúng ta Minh Nguyệt Thương sẽ làm thế nào mới tính có đầy đủ thành ý?" Nghe được Trầm Ngọc Mai lời nói, Dương Phong mỉm cười, nhàn nhạt nói ra: "Rất đơn giản, ta muốn đem Thiên Vũ Thành quyền quản lý cùng thu thuế bán đi. Hy vọng Trầm Ngọc Mai tiểu thư có thể hỗ trợ. Chỉ cần Trầm Ngọc Mai tiểu thư giúp ta làm xong chuyện này, ta liền đem Minh Nguyệt Thương sẽ với tư cách ta hợp tác đồng bạn, cùng U Minh Đại Thế Giới duy nhất một nhà tiêu thụ cùng lấy hàng con đường. Không biết Trầm Ngọc Mai tiểu thư phía dưới như thế nào?" Dương Phong không có thời gian cùng tinh lực đi quản lý Thiên Vũ Thành, mà Man Nghiêu không có năng lực quản lý 3.000 vạn nhân khẩu Thiên Vũ Thành. Lúc đầu Dương Phong chuẩn bị qua một thời gian ngắn liền đem Thiên Vũ Thành đem thả bỏ. Nhưng mà Trầm Ngọc Mai xuất hiện, để Dương Phong nhãn tình sáng lên, nghĩ đến một biện pháp tốt. Cái kia chính là đem Thiên Vũ Thành quyền quản lý các loại quyền lợi bán đi, thu hoạch một số lớn tài phú. Nghe được Dương Phong lời nói, Trầm Ngọc Mai trầm tư một chút, mới nhàn nhạt dò hỏi nói: "Thành chủ đại nhân, Thiên Vũ Thành quyền quản lý cùng thu thuế, ngươi thế nào bán? Còn có, ngươi chứng minh như thế nào? Ngươi có năng lực thủ hộ Thiên Vũ Thành an toàn, giữ gìn những cái kia mua Thiên Vũ Thành quyền quản lý cùng thu thuế thương nhân lợi ích?" Nghe được Trầm Ngọc Mai lời nói, Dương Phong mỉm cười, không có chần chờ chút nào cùng do dự, nhàn nhạt nói ra: "Rất đơn giản, chúng ta chỉ xuất bán Thiên Vũ Thành 1 năm quyền quản lý cùng thu thuế. Năm thứ 2 một lần nữa bán ra, đồng thời, năm thứ nhất mua sắm Thiên Vũ Thành thương nhân, ta cho phép bọn họ tiến hành trả góp, 1 tháng thanh toán 1 lần, 12 tháng thanh toán hoàn tất. Cứ như vậy, liền có thể trình độ lớn nhất bên trên cam đoan những thương nhân kia lợi ích. Coi như ta không gánh nổi Thiên Vũ Thành, bọn họ cũng nhiều nhất thiệt hại 1 tháng phí tổn mà thôi. Giống nhau đối với tại bọn họ lấy được lợi ích mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Cái nguy hiểm này hoàn toàn đáng giá bốc lên." Kỳ thực, Dương Phong có thể trực tiếp ăn cướp những thương nhân kia tài phú. Chỉ là nguy hiểm như vậy quá lớn, ảnh hưởng không tốt, binh sĩ thủ hạ của hắn cũng sẽ sinh ra rất nhiều không cần thiết thương vong, gây nên Thiên Vũ Thành bách tính bạo loạn, đối với hắn trường kỳ phát triển bất lợi. Vì lẽ đó Dương Phong mới sẽ làm ra loại này tiết kiệm dự định. Về phần có thể duy trì bao lâu, Dương Phong cũng không biết, chỉ là đánh lấy nhiều kiếm lời một điểm liền nhiều kiếm lời một điểm nguyên tắc. Dương Phong vừa mới nói ra, Trầm Ngọc Mai liền nhãn tình sáng lên, nàng hoàn toàn tin tưởng, chỉ cần Dương Phong đem ý nghĩ một màn đi nói, liền sẽ có xuất thân giàu có thương nhân tới cửa. Bởi vì Thiên Vũ Thành thu thuế cùng quyền quản lý, đối với Thiên Vũ trong thành thương nhân quá trọng yếu, chẳng những có thể lấy tránh khỏi vô số thu thuế, giảm bớt chính mình chi phí, còn lấy chèn ép đối thủ, thu hoạch càng nhiều tài phú. Nghĩ đến Dương Phong điều kiện rất dễ dàng thực hiện, Trầm Ngọc Mai khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười thản nhiên, ngữ tức giận vui vẻ nói ra: "Thành chủ đại nhân, không biết người mong muốn đem Thiên Vũ Thành quyền quản lý cùng thu thuế bán đi dạng gì giá cả?" http://www.zoop.com/xt90316/20.727.875 HTML uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.